Vô tận thần công, chương 562, ngộ đạo, góc truyện audio.com, tiên kiếm, vạn tượng kiếm ảnh của ngươi, ở trên người ta căn bản không lưu lại bất cứ ấn ký nào cả. Thanh âm trầm thấp của Huyền Long từ bên trong đám huyền thiên trọng khí kia truyền ra. Hừ, lần này ta có thể buông tha cho tên tiểu tử Dương Thạc này, ta cũng không tin, ngươi có thể bảo hộ hắn cả đời. Đợi đến khi ngươi tiến vào thiên thánh giới, hắn mất đi sự che chở của ngươi, ta muốn giết chết hắn, dễ như trở bàn tay. Trong miệng Huyền Long vừa mới nói xong, đám huyền thiên trọng khí kia nháy mắt chợt động, hướng về phía bắc của Huyền Võ Sơn cấp tốc phóng đi. Hảo gia hỏa, tên Huyền Long kia không ngờ đã cùng với huyền thiên trọng khí hoàn toàn dung hợp lại với nhau, mức độ phù hợp đạt đến cảnh giới 100% rồi. Hắn chính là huyền khí chính là hắn cái này, hẳn chính là bí pháp dung hợp bên trong chân võ bí điển A. Tuy rằng ta có thể đánh lui được hắn, nhưng mà muốn đem hắn chém giết căn bản không có nửa phần khả năng, thậm chí muốn đánh bị thương hắn cũng là khó như lên trời. Nhìn theo đám huyền thiên trọng khí đang nhanh chóng phóng đi ra xa, sắc mặt thiên kiếm thần thú cũng là vô cùng ngưng trọng. Huyền thiên trọng khí này tuy rằng cũng không phải là thiên phú của Huyền Long, nhưng mà sau khi cùng với hắn hoàn toàn dung hợp cũng đã biến thành thiên phú của hắn. Giờ phút này thiên kiếm thần thú cũng không khỏi cảm thán. Hiển nhiên, hắn cũng có chút xem trọng Huyền Long. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Huyền Long không ngờ lại có thể cùng với đoàn huyền thiên trọng khí này hoàn toàn dung hợp, độ phù hợp đã đạt đến 100%. Dưới loại tình huống này, thân thể của Huyền Long có thể trực tiếp hóa thành huyền thiên trọng khí, mà huyền thiên trọng khí cũng có thể biến hóa thành thân thể huyết nhục của Huyền Long. Loại chuyển hóa này, đã đạt đến trình độ thần hồn bất diệt thì vĩnh viễn không bao giờ chết. Nguồn tại ện phun, đem một loại vật chất cùng với chính mình dung hợp, loại biện pháp này, ở giới võ đạo cũng không phải là hiếm thấy. Ví dụ như chí dương thiết thủ của thiết thủ môn, chính là đem khí tức của kim trúc dung nhập vào trong 10 ngón tay của chính mình. Dương Thạc hấp thu lực lượng hỏa diễm, lôi đình ngưng tụ thành hai cỗ phân thân, cũng là một cái ví dụ đem chính mình cùng với vật chất dung hợp lại. Mặt khác còn có nham thử tộc cũng có loại thiên phú như thế này. Nhưng mà, sự dung hợp của bọn họ cũng không tính là hoàn toàn. Chân chính là dung hợp hoàn toàn nhất chính là loại dung hợp giống như là Huyền Long vậy, đem chính mình chính là huyền thiên trọng khí chính là chính mình, hoàn toàn là một thể. Khi tiểu hỏa còn sống, dung hợp với lực lượng của hỏa diễm, nhưng thật ra cũng miễn cưỡng đạt đến trình tự này mà thôi. Chẳng qua, loại năng lực này của tiểu hỏa chủ yếu là nương dựa vào thiên phú thức tỉnh mà thôi. Mà Huyền Long, thân là thần thú huyền vũ, năng lực thiên phú của hắn cũng không phải là dung hợp nhưng mà hắn không ngờ lại có thể dung hợp với huyền thiên trọng khí, hơn nữa trình độ dung hợp chính là cực kỳ hoàn toàn. Loại trình độ dung hợp này tuy rằng không phải năng lực thiên phú nhưng mà có thể nói là một loại năng lực thiên phú phi thường cường đại. Bí pháp dung hợp chân võ bí điển quả nhiên là lợi hại. Thiên kiếm thần thú biết Huyền Long có thể hoàn toàn dung hợp với huyền thiên trọng khí quan trọng nhất vẫn là bởi vì bí pháp dung hợp bên trong chân. Góc truyện audio.com, võ bí điển, đúng vậy, lần này tốt xấu gì cũng đem hắn đánh lui một lần. Tuy rằng thực lực của Huyền Long có chút vượt qua sự phán đoán của thiên kiếm thần thú, nhưng mà có thể đem Huyền Long đánh lui được kết quả này cũng đủ khiến thiên kiếm thần thú cảm thấy hài lòng. Có lẽ chiến đấu cùng với Huyền Long, thiên kiếm thần thú khó có thể đánh hắn bị thương nặng, nhưng mà thiên kiếm thần thú vẫn như trước vô cùng tự tin, có thể mạnh mẽ áp chế được Huyền Long. Huống hồ thiên kiếm thần thú còn có một tấm át chủ bài vô địch. Cái át chủ bài này tất cả mọi người đều biết chính là đám gai nhọn sắc bén ở trên thân thể của hắn. Thời điểm quan trọng bùng phát lực lượng của gai nhọn, thiên kiếm thần thú căn bản không sợ bất cứ cường giả cùng giai nào cả. Thậm chí ngay cả những cường giả siêu cấp cao hơn hắn 1-2 cấp bậc nếu như phòng bị không chu toàn, chỉ sợ cũng sẽ bị chiêu thức áp đáy hòm này của hắn đánh trọng thương. Tuy nói rằng lần này gặp phải Huyền Long, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã cứu được Dương Thạc, chỉ cần tìm được Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng từ tay của hắn, đưa cho Thương Nhi tu luyện liền đáng giá. Thiên kiếm thần thú thầm nghĩ, còn việc đắc tội với Huyền Long. 5.000 năm trước chân võ đại đế cùng với Nam Cung Kiếm chính là kẻ đối đầu, thiên kiếm thần thú cùng với Huyền Long chính là tử địch. Cho dù lần này thiên kiếm thần thú không có ra tay, hắn cũng không có khả năng cùng với Huyền Long hóa địch thành bạn, sống chung hòa bình. Mà ngược lại, lần này thiên kiếm thần thú cứu Dương Thạc đắc tội với Huyền Long, đối với thiên kiếm thần thú mà nói cơ hồ cũng không có bất cứ tổn thất gì cả, mà còn tìm được Cửu Dương Huyền Công của Dương Thạc chính là chuyện tình tuyệt đối có lợi vô hại. Hiện tại hẳn cũng là lúc thu tiền hồi báo rồi, tiểu tử Dương Thạc này hẳn sẽ không quỵt nợ a. Trong lòng thầm nghĩ, thân hình thiên kiếm thần thú vừa động hướng về phía thiên kiếm môn mà đi tới. Ân, vừa tới bên ngoài tầng phòng hộ của Thiên Kiếm Môn, cặp mày Thiên Kiếm thần thú nhất thời nhíu lại. Ba tên gia hỏa này, toàn bộ cũng đều đang lĩnh ngộ. Giờ phút này, Thiên Kiếm thần thú rõ ràng nhìn thấy, bên trong trận pháp phòng hộ của Thiên Kiếm Môn, Dương Thạc, Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh toàn bộ cũng đều đang khép hờ hai mắt tựa hồ như là đang thể ngộ cái gì đó. Hiển nhiên, vừa rồi quan sát cuộc chiến giữa Huyền Long cùng với Thiên Kiếm thần thú, bọn họ cũng đều có thu hoạch gì đó, hiện tại cũng đều đã tiến vào trong trạng thái ngộ đạo. Quả nhiên không hổ đều là thiên kiêu chi tử của thời đại, Ngộ Tĩnh quả nhiên là không tầm thường. Thiên Kiếm thần thú âm thầm gật đầu, ba người Dương Thạc đang ngộ đạo, Thiên Kiếm thần thú tự nhiên là sẽ không quấy rầy, mà là ở một bên chờ đợi. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, thân hình Lâm Tử Quỳnh thoáng có chút rung lên, mí mắt nhẹ nhàng máy động, trong miệng phun ra một hơi thật dài, cuối cùng mở hai mắt ra. Một chiêu vạn tượng kiếm ảnh kia của Thiên Kiếm tiền bối quả nhiên là huyền diệu, mặc dù ta cũng sử dụng kiếm, hơn nữa trước đó đã từng học kiếm tại chân võ môn, lại đến Thiên Kiếm môn, đối với kiếm pháp cũng coi như có chút tạo nghệ, nhưng mà so sánh với một chiêu kia của Thiên Kiếm tiền bối vẫn là kém hơn quá xa. Đáng tiếc, một chiêu này chính là bí pháp thiên phú của Thiên. Góc truyện audio.com Kiếm tiền bối, mặc dù ta có chút lĩnh ngộ cũng chỉ thu hoạch hữu hạn. Hy vọng thu hoạch của Nam Cung đại ca so với ta lớn hơn một chút. Liếc mắt nhìn Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh thầm nghĩ. Thời gian trôi qua cực nhanh, một canh giờ rất nhanh đã trôi qua, một canh giờ một khắc, hai mắt của Nam Cung Thương rốt cuộc cũng đã mở ra. Hóa ra là như thế, một đường kiếm đạo huyền diệu vô cùng, hiện tại cái mà ta hiểu được cũng chỉ là một chút bề ngoài của bề ngoài mà thôi. Một ngày nào đó, khi ta tiến vào cấp bậc hư không võ thánh mới xem như là ở trên con đường kiếm đạo có một chút thành tựu a. Giờ phút này, khí thế bên trong thân thể của Nam Cung Thương càng thêm sắc bén hơn, cả người giống hệt như là một thanh đại kiếm vậy. Hiển nhiên, thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Hừm, Dương Thạc hắn vẫn còn đang lĩnh ngộ. Nhìn về phía Dương Thạc ở bên cạnh, Nam Cung Thương cũng có chút sửng sốt. Giờ phút này, hai mắt của Dương Thạc vẫn như trước đang khép hờ, đang ở trong trạng thái lĩnh ngộ. Ngộ đạo, bình thường mà nói, thời gian ở trong trạng thái này càng dài, thu hoạch lại càng lớn. Bình thường những người có ngộ tính cao, thời gian ngộ đạo cũng sẽ không quá ngắn. Tư chất ngộ tính của Dương Thạc hắn cũng không tính là xuất chúng, lần này đây ngộ đạo, không tưởng tượng được thu hoạch của hắn không ngờ lại là lớn nhất, không biết sau lần này, hắn có thể ngộ ra được những gì. Không thể tưởng được trong thời gian vài năm này, Dương Thạc không ngờ đã đạt đến cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, vượt qua ta thật xa. Về phần những thanh niên tài tuấn khác lúc trước căn bản xa xa không thể cùng hắn so sánh được. Lần này đây ngộ đạo thu hoạch của hắn không ngờ lại nhiều nhất. Xem ra, muốn đuổi kịp hoặc là vượt qua được hắn thật sự quá khó. Cần phải trả giá nhiều hơn gấp trăm lần mới có thể đuổi kịp và vượt qua được Dương Thạc. Ít nhất cũng không thể để bị hắn bỏ qua quá xa nữa. Hai nắm tay Nam Cung Thương siết chặt âm thầm nghĩ. Dương Thạc đang tiến hành ngộ đạo, Nam Cung Thương tự nhiên cũng sẽ không đi quấy rầy. Trong chớp mắt thời gian hai canh giờ đã trôi qua, Dương Thạc vẫn như trước đang tiến hành lĩnh ngộ. Ba canh giờ trôi qua, hắn vẫn đang ở trong trạng thái lĩnh ngộ. Phù, nhìn thấy tình huống này, Nam Cung Thương cũng không khỏi phải hít sâu một ngụm lương khí. Ba canh giờ đã qua, vẫn chưa có chấm dứt sao? Với tốc độ như vậy đi xuống, Dương Thạc hắn có thể nào sẽ trực tiếp đột phá lên luôn cấp bậc hư không võ thánh hay không? Trong mắt Nam Cung Thương tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Hẳn là không đâu, đột phá cảnh giới hư không võ thánh cũng không đơn giản như vậy. Chẳng qua tiểu tử này có thể ngộ đạo thời gian dài đến như vậy, thu hoạch tuyệt đối sẽ không nhỏ. Bên cạnh hắn, Thiên Kiếm thần thú liếc nhìn Dương Thạc một cái, nhàn nhạt nói. Đột phá lên cấp bậc hư không võ thánh quá mức là khó khăn. Tích lũy kỳ ngộ thiếu một cái liền không thể được. Tích lũy hiện tại của Dương Thạc vẫn còn chưa đủ, muốn đột phá không phải nói là có cơ hội thì có thể làm được. Cho dù là hiện tại Dương Thạc có ngồi đây ngộ đạo một năm, hai năm cũng căn bản không có khả năng đột phá đến cấp bậc hư không võ thánh. Đương nhiên là thời gian ngộ đạo càng dài, thu hoạch lại càng lớn. Nếu thật sự là ngộ đạo một hai năm, chỉ sợ thu hoạch của Dương Thạc so với đột phá hư không võ thánh còn muốn lớn. Góc truyện audio.com, hơn một chút có thể nói là hưởng thụ cả đời. 4 canh giờ, 5 canh giờ, 6 canh giờ. Trong chớp mắt thời gian một ngày đã trôi qua, Dương Thạc vẫn như trước đang trong trạng thái ngộ đạo. Thời gian 2 ngày trôi qua, Dương Thạc vẫn như trước đang tiến hành ngộ đạo. Đến ngày thứ 3 canh giờ thứ 5, thân hình của Dương Thạc rốt cuộc cũng rung động. Phù, từ trong miệng Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Ngay lập tức hai mắt Dương Thạc cũng lặng lẽ mở ra. Ngộ đạo suốt 2 ngày 5 canh giờ thời gian ngộ đạo lần này, chỉ sợ tổng thời gian ngộ đạo từ xưa cho đến nay, so với lần này cũng không dài được như vậy a. Từ trong trạng thái ngộ đạo thoát ly ra, khóe miệng của Dương Thạc hiện ra một tia mỉm cười. Ngộ tính của ta vẫn là quá kém, cùng một thời gian ngộ đạo ngang nhau, hiệu quả ước chừng cỡ 1/3 một thiên tài bình thường. Cũng chính là nói, ta ngộ đạo thời gian 2 ngày lẻ 5 canh giờ tổng cộng 29 canh giờ, đại khái tương đương với Nam Cung Thương ngộ đạo suốt 10 canh giờ. Thời gian ngộ đạo của Dương Thạc tuy rằng dài, nhưng mà bởi vì ngộ tính không cao thu hoạch cũng không đặc biệt quá lớn. Nhưng mà ngộ đạo tương đương với Nam Cung Thương 10 canh giờ cũng tương đối khả quan rồi. Phải biết rằng, Nam Cung Thương cũng chỉ là ngộ đạo hơn 1 canh giờ mà thôi. Thu hoạch lần này, thật ra cũng không nhỏ a. Nhất là trên phương diện bí pháp dung hợp thu hoạch của ta thật sự là quá lớn. Thu hoạch của Dương Thạc cùng với Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh cũng không giống nhau. Nam Cung Thương cùng với Lâm Tử Quỳnh cũng đều là có thu hoạch trên kiếm đạo, mà thu hoạch của Dương Thạc thì lại là thể hiện trên phương diện bí pháp dung hợp. Nhất là lần giao kích cuối cùng giữa Huyền Long cùng với Thiên Kiếm Thần Thú, xuất hiện ra năng lực dung hợp 100% cùng với Huyền Thiên Trọng Khí, lại khiến cho Dương Thạc bắt giữ được một tia thấu hiểu đối với bí pháp dung hợp, để cho Dương Thạc ở trên con đường thể ngộ bí pháp dung hợp đạt đến một bước đi cực kỳ quan trọng. Trước kia ta thể ngộ bí pháp dung hợp trong chân võ bí điển căn bản là không thể nào nhập môn, mà lần này đây quan sát sự dung hợp giữa Huyền Long cùng với Huyền Thiên Trọng Khí ta rốt cuộc cũng tìm ra được bí quyết, không ngờ ở trên phương diện bí pháp dung hợp đạt đến bước nhập môn. Trong lòng Dương Thạc vui vẻ, tu luyện võ đạo có một cây cách ngôn, sư phụ nhận vào cửa tu hành là do người, nhận vào cửa chính là vạn phần quan trọng. Nếu như không có bất cứ người nào ở phía trước dẫn đường, một người bình thường, có thể cả đời cũng không tiếp xúc được đến võ đạo. Cho dù hắn thiên tư tuyệt luân, ngộ tính siêu phàm, tiếp xúc không được đến võ đạo tự nhiên sẽ không có bất cứ thành tựu gì cả. Mà nếu như là có thể nhập môn được mà nói, cho dù ngộ tính có thiếu một chút, tư chất thấp một chút, chỉ cần chậm rãi tu luyện, tóm lại cuối cùng cũng có thể có được một chút thành tựu gì đó. Lúc trước Dương Thạc tu luyện bí pháp dung hợp của chân võ bí điển, chính là căn bản chưa có nhập môn. Hiện tại quan sát được bí pháp dung hợp của Huyền Long, Dương Thạc dĩ nhiên là đã nhập môn, tuy rằng khoảng cách tới lúc sơ thành vẫn còn cách một đoạn khoảng cách thật dài, nhưng mà chỉ cần nhập môn được Dương Thạc chậm rãi tu luyện, 1 năm, 2 năm thậm chí là 5 năm, 10 năm, tóm lại cuối cùng cũng có thể tu luyện. Góc truyện audio.com, thành công, không thể tưởng được lần này gặp được Huyền Long ta cũng nhân họa mà được phúc a. Trên mặt Dương Thạc thoáng mỉm cười. Dung hợp Huyền Long này dung hợp với Huyền Thiên Trọng Khí, biến thành bản thể chính là dung hợp với cùng một loại vật chất, ta tu luyện Cửu Dương Huyền Công, hấp thu lực lượng của hỏa diễm và lôi đình cũng chính là như thế. Cũng là lấy thân thể của bản thân, dung hợp với một loại năng lượng vật chất. Quan sát được bí pháp dung hợp của Huyền Long, ta đối với Cửu Dương Huyền Công đệ lục trọng cũng có một chút thấu hiểu a. Thu hoạch của Dương Thạc có thể nói là toàn bộ phương vị. Cách chương.